Linh La Giới, chương 978, Thổ Khẩu trở lại, góc truyện audio.com, con cháu Hạ Gia đương nhiên biết nhân vật tổ tiên của Hạ Gia. Hạ Ấp là người khai sáng Hạ Gia, thân là con cháu Hạ Gia, không có khả năng không biết. Nhưng là tin tức con cháu Hạ Gia biết đến là tổ tiên Hạ Ấp khoảng 1 vạn đến 1 vạn 5 ngàn năm trước đã mất đi. Hiện tại Hạ Ngôn Tổ Tông lại nói Hạ Ấp tiên tổ đã mất đi ngay ở trước mặt mọi người, làm sao không khiếp sợ. Ta chính là Hạ Ấp. Ánh mắt Hạ Ấp đảo qua từng con cháu Hạ Gia, giọng trầm thấp có lực nói. Ra mắt tổ tông Hạ Ấp, tuy rằng khiếp sợ nhưng mọi người đều biết Hạ Ngôn không có khả năng nói dối. Cho nên, sau giây lát khiếp sợ lập tức thi lễ với Hạ Ấp. Không cần đa lễ, ta có thể đúc lại thân hình đều là bởi vì có Hạ Ngôn. Hạ Ấp xua tay nói. Ha ha, đây cũng là điều ta phải làm. Hạ Ngôn cười nói, lập tức chuyển giọng. Trước mắt Hạ Gia xem như một chi của Tinh Đấu Điện, mà ta cũng không thể một mực ở lại Tinh Đấu Điện. Vì gia tộc có thể tăng nhanh thực lực, có được năng lực tự bảo vệ, ta sẽ cung cấp nhiều bảo vật tu luyện cho con cháu gia tộc để tăng thực lực. Hạ Ngôn đã sớm có quyết định trong lòng. Lần này ở bãi săn thú ngoại giới, Hạ Ngôn đạt được tài phú khổng lồ, lấy ra một bộ phận để cường đại gia tộc cũng là việc nên làm. Cảm ơn Hạ Ngôn Tổ Tông. Đại bộ phận con cháu Hạ Gia đều chênh lệch bối phận rất lớn với Hạ Ngôn, cho nên đều trực tiếp kêu Tổ Tông. Hạ Ấp Gia Gia, về sau người cần phải vất vả một chút quản lý toàn bộ gia tộc chúng ta. Hạ Ngôn nhìn về phía Hạ Ấp cười nói. Điều này ta còn có thể làm được. Hạ Ấp gật đầu, ý niệm Hạ Ngôn rót vào không gian nhẫn Linh La, đem rất nhiều vật phẩm tài nguy ôi để vào trong một cái nhẫn không gian. Đương nhiên, vật phẩm tài nguyên Hạ Ngôn lấy ra đều có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện giả cảnh giới linh hoàng và thiên thần. Ngay cả quy nguyên đan, Hạ Ngôn cũng lấy ra nhưng không nhiều. Tu luyện giả cảnh giới linh hoàng cùng thiên thần còn không cơ sử đụng quy nguyên đan để tu luyện. Hạ Ngôn đưa nhẫn không gian này cho Hạ Ấp cũng không khách khí nhận lấy. Những vật phẩm tài nguyên này cũng đủ cho con cháu Hạ Gia sử dụng tu luyện vạn năm. Sau khi Hạ Ngôn đưa nhẫn qua, nói. Về sau, có thời gian ta sẽ về xem tình huống phát triển của gia tộc. Nếu có con cháu gia tộc có thể bước vào cảnh giới tạo hóa, ta sẽ ban thưởng cho riêng hắn thật đấy. Hy vọng mọi người đều chăm chỉ tu luyện, ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, chúng con cháu Hạ Gia nghe lời Hạ Ngôn mỗi người kích động hưng phấn không thôi. Bởi vì có cường giả tuyệt thế như Hạ Ngôn có thể có được đại lượng tài nguyên. Hạ Gia mới có thể lớn mạnh nhanh như vậy. Nếu không có cường giả tuyệt thế như Hạ Ngôn cống hiến cho gia tộc, vậy gia tộc như Hạ Gia cũng chỉ có thể chậm rãi phát triển, nói không chừng tùy thời đều sẽ bị thế lực khác tiêu diệt. Vì phòng ngừa vạn nhất, Hạ Ngôn dừng lại một chút trầm ngâm nói tiếp, ở đây là có một tiểu thế giới, trong này dù để đồng thời chứa 1 vạn người. Nếu về sau lại có chuyện nguy hiểm, sầm lấn như vậy, con cháu Hạ Gia liền chuyển vào trong thế giới này. Đến lúc đó Hạ Ấp Gia Gia cùng Tiểu Thanh có thể thông qua thủy tinh truyền âm liên hệ, ta sẽ gấp trở về. Trải qua chuyện này, Hạ Ngôn không thể không lo lắng nhiều một chút. Cho dù là một đại thế giới đều có khả năng bị xâm lấn, gặp phải tai nạn đừng nói là một gia tộc nho nhỏ. Cho, góc truyện audio.com, nên Hạ Ngôn cố ý chọn ra một tiểu thế giới trong số vật phẩm tài nguyên. Tiểu thế giới này cũng là cường giả cấp giới chủ mở ra, trải qua luyện chế trở thành một kiện bảo vật không gian, có thể chứa được vạn tu luyện giả ở trong tu luyện phi thường ổn định. Hạ Ấp Gia Gia tiểu thế giới này giao cho người bảo quản. Hạ Ngôn giao tiểu thế giới vào trong tay Hạ Ấp, được, sau đó, Hạ Ngôn cho đám con cháu Hạ Gia tàn đi, lại giao riêng cho Hạ Ấp cùng Tiểu Thanh đại lượng vật phẩm tài nguyên, ngồi ở trong phòng tán gẫu. Đột nhiên, trong lòng Hạ Ngôn đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ dị, dường như một loại cảm ứng kỳ diệu không thể nói rõ. Chuyện gì thế nhỉ, chẳng lẽ, Hạ Ngôn nhíu mày, trong đầu hiện ra một vài thứ. Một bóng dáng trở nên rõ ràng. Là thổ cầu, ha ha, chẳng lẽ thổ cầu từ ương di tích thượng cổ kia ra rồi sao? Hạ Ngôn ngạc nhiên vui mừng đứng lên, ánh mắt xuyên qua cửa phòng nhìn phía chân trời xa xa. Nhất định là vậy, ta nhanh qua xem. Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, xoay người nói vài câu với Hạ Ấp cùng Tiểu Thanh rồi dòi Tinh Đấu Điện thông qua hỗn độn không gian rất nhanh tới bãi săn thú ngoại giới. Ở bãi săn thú ngoại giới cũng có một cái bóng màu xám rất nhanh phi hành về nơi dừng chân của lang tà giới ở bãi săn thú ngoại giới. Sau mấy canh giờ, chủ nhân, một thanh âm quen thuộc truyền vào tai Hạ Ngôn, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở chân trời xa xa tới nhanh như chớp, đúng là thổ cầu vạn năm không gặp. Nhìn thấy thổ cầu trong lòng Hạ Ngôn cũng vui sướng. Ngao, chủ nhân, lâu như vậy không gặp người. Tới gần, thổ cầu nhe răng trợn mắt lắc lư cái đầu. Thổ cầu, thời gian vạn năm trôi qua thực lực của ngươi dường như rất mạnh nhỉ. ý niệm Hạ Ngôn tra xét, phát hiện không ngờ nhìn không thấu thực lực Thổ Cầu, hơn nữa hiện tại Thổ Cầu còn không biến thần, đương nhiên, ta tiếp nhận tổ tiên truyền thừa, hiện tại phi thường lợi hại đó. Thổ Cầu đắc ý nói, cặp mắt xanh thẳm híp lại, cái đuôi ngắn cồn vẫy vẫy. Nếu như vậy, không bằng chúng ta thử một hồi, ta xem, hiện tại thực lực ngươi như thế nào. Thân thể Hạ Ngôn chợt lóe về sau tới xa xa cười nói với Thổ Cầu. Đánh thì đánh, hiện tại ta cũng không sợ người. Chủ nhân, người phải cẩn thận. Thổ Cầu như hung thần ác sát kêu gào. Vù tương đương, ầm tương đương, một người một chó giao thủ như chớp, từng đạo linh lực trực tiếp đánh vỡ không gian, hai cái bóng một trắng một xám nhanh đến cực hạn, căn bản không thể bắt kịp. Tuy nhiên, từng đoàn năng lượng bạo ngược lại đánh hết thảy trong phạm vi ngàn dặm thành cho bụi. Ngao, ô tương đương, hoa hoa hoa, trong khi đánh nhau thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Thổ Cầu. Chủ nhân, làm sao thực lực ta tăng nhiều như vậy còn không phải đối thủ của người. Thổ Cầu liên tục kêu rên. Kỳ thật lúc này Hạ Ngôn cũng rất kinh hãi nên biết với thực lực của hắn ngay cả giới chủ sơ kỳ đều có thể đánh chết dễ dàng, dùng đến thần khí cường đại ngay cả giới chủ trung kỳ đều có thể thoải mái đánh chết. Nhưng hiện tại Thổ Cầu còn không biến thân, Hạ Ngôn ứng phó còn phải hết sức chăm chú. Nhiều lần cường lực oanh kích lên thân hình Thổ Cầu, không ngờ nó chỉ kêu lên một tiếng, rồi vẫn như không có chuyện gì. Không được, ta phải biến thân. Oa oa oa, sau khi ta biến thân, chủ nhân sẽ biết sự lợi hại của ta. Thổ Cầu liên tục giống lên, đột nhiên thân thể nhoáng. gocchuyenaudio.com, một cái, không gian vặn vẹo thành một mảng mơ hồ. Lập tức thân thể to lớn lộ ra, nhìn qua uy vũ mười phần, lân giáp toàn thân làm cho người ta có một cảm giác hít thở không thông. Hạ Ngôn không khách khí thừa cơ hội đánh một chưởng lên trên người Thổ Cầu sau khi biến thân. Ầm tương đương, theo một chưởng này chụp xuống, Thổ Cầu sau khi biến thần không ngờ thân hình chỉ run rẩy dường như không cảm giác gì. Oa oa oa, Thổ Cầu, dương nanh múa vuốt vồ tới Hạ Ngôn đã độn ra xa xa. Có lầm hay không, một chưởng cơ hồ toàn lực của ta, không ngờ chi lay động một cái. Hạ Ngôn trợn tròn mắt khó tin nhìn thân hình màu đen như hòn núi nhỏ càng ngày càng. Tới gần, một cái sừng trên đầu làm người ta lạnh lẽo. Chủ nhân, hiện tại cho người biết sự cường đại của ta. Hoa ha ha, Thổ Cầu đắc ý nở nụ cười, bốn vó ở trong không gian chụp mạnh một cái, trong không gian kia không ngờ đế lại vết chảo rõ ràng. Ầm tương đương, Hạ Ngôn mạnh mẽ thừa nhận lực va trà tu, đương nhiên là thúc giục linh lực chắn ở trước. Nhưng dù vậy, Hạ Ngôn vẫn bị tông bay ra ngoài, xương cốt toàn thân gần như gãy rời trong lần va chạm này. Nên biết mức độ cường hãn của thân thể Hạ Ngôn ngay cả giới chủ đỉnh chỉ sợ cũng không bằng, nhưng không ngờ không chịu nổi một lần va chạm của Thổ Cầu. Hắc hắc, chủ nhân, ta còn tuyệt chiêu không sử dụng đấy. Nếu ta sử dụng tuyệt chiêu, vậy thì khó lường hậu quả. Thổ Cầu giơ giơ móng vuốt, truyền thừa của tổ tiên ta tổng cộng 3 tuyệt chiêu, ta phải mất gần vạn năm mới học được một loại. Dựa theo nội dung truyền thừa, chờ sau khi ta lĩnh ngộ loại thứ 2, ta có thể hóa thành hình người, cũng có được thực lực tương đương nhân loại cảnh giới thần chủ. Thổ Cầu dừng thân, nói với Hạ Ngôn, 3 tuyệt chiêu. Hạ Ngôn nhìn Thổ Cầu kinh ngạc, vậy tuyệt chiêu thứ nhất là gì? Dập nát, Thổ Cầu nói, dập nát là tuyệt chiêu gì? Hạ Ngôn nhíu mày, nghe tên cũng không thể xác định thần thông này rốt cục là cái gì. Chủ, nhân, người muốn nhìn, trong mắt xanh thẳm của Thổ Cầu, lộ ra vẻ đắc ý. Ừ, ta muốn xem, ngươi thi triển một chút. Hạ Ngôn gật đầu, được chủ nhân, người tìm cho ta một khối khoáng thạch cứng rắn nhất. Thổ Cầu trịnh trọng nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tuy buồn bực nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lấy ra một tảng đá gần như cứng rắn nhất vũ trụ trong nhẫn không gian ném cho Thổ Cầu. Loại đá này cực kỳ đắt tiền, lúc mở một đại thế giới, loại đá này có thể làm cơ sở ổn định toàn bộ đại thế giới. Cho ngươi, Hạ Ngôn cầm tảng đá màu đen ném về phía Thổ Cầu. Cũng không thấy Thổ Cầu có động tác gì, tảng đá đang bay kia không ngờ đột ngột biến mất trong không trung. Cũng không phải biến mất, thị lực của Hạ Ngôn rõ ràng nhìn đến tảng đá cứng rắn vô cùng kia, không ngờ tự biến thành bụi bặm vô cùng nhỏ mịn, gần như mắt thường không nhìn thấy. Đây chính là tuyệt chiêu dập nát kia sao? Hạ Ngôn thì thào, ngay cả tảng đá cứng rắn như vậy đều có thể đập nát đến như thế, nếu là thi triển với tu luyện giả hoặc sinh linh khác, vậy hiệu quả sẽ như thế nào? Thế nào, chủ nhân, tuyệt chiêu của ta lợi hại chứ? Hắc hắc, vậy tuyệt chiêu thứ 2 và thứ 3 còn lợi hại hơn. Đáng tiếc còn không biết khi nào ta mới có thể lĩnh ngộ loại thứ 2 đây. Thổ Cầu nhấp bốn vó, bước trong không gian, cách chương.